Chương 29, Mê Tâm Tán. Vân Thành bên trong, Liễu phủ đích thực là số 1 số 2 đại phủ đệ, liền điền bờ ruộng dọc ngang, lưu ly ga cờ hờ ngói, lầu các mọc lên san sát như rừng, kia đợi trang nghiêm khí phái trình độ, sợ là liền rất nhiều vương công phủ đệ đều muốn thua kém rất nhiều. Mấy vị thiếu hiệp, mời ngồi. Tiến nhập Liễu phủ, Liễu Thừa Phong cũng là đem Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên một đoàn người dẫn tới phòng khách. Một điểm nhỏ tiểu ăn sáng, không thành kính ý Liễu Thừa Phong sớm đã bố trí xong thực rượu, liền chỗ ngồi đều bày xong, hiển nhiên là đặc biệt vì 5 người chuẩn bị. Liễu công tử thật đúng là nhiệt tình hiếu khách, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Nhìn qua một bàn này phong phú vô cùng yến hội, Hoàng Hiên cùng Phương Long, Dư Vi ba người đều là mặt mày hớn hở, vốn đuổi một ngày đường, bụng đang bị đói, lúc này cũng là buông ra cái bụng bắt đầu ăn. Đang lúc mọi người bắt đầu dưới đua thời điểm, kia Liễu Thừa Phong trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng không rõ ràng hào quang. Chúng ta hay là nói chuyện tránh sự A Từ Nhược Yên cái dạng gì sơn chân hải vị chưa từng ăn, nàng chỉ là hơi hơi ăn vài miếng, liền mở miệng nói, Liễu công tử không phải là muốn cùng chúng ta chia sẻ kia thập lý lưu hương trọng yếu tin tức sao trong khách sạn bất tiện nói, nơi này tổng nên dễ dàng. Dạ dạ, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Liễu Thừa Phong trên mặt hiện ra một vòng chiêu bài nụ cười, mà đang nghiêm nghị, chắc hẳn các vị cũng đều biết, kia hái hoa tặc tại ta Vân Thành gây án, đã có hơn 10 lần, hắn không chỉ gây án thời gian có quy luật nhất định, chồng liền vụ án địa điểm, đều có nhất định quỹ tích mà theo. Hà nghe lời này, Từ Nhược Yên cũng là cảm thấy hứng thú. Về thập lý lưu hương tin tức, Liễu Thừa Phong đích xác biết được so với phủ thành chủ càng nhiều, hơn nữa phân tích được có trật tự, làm cho người ta không thể không tin. Nghe các hạ như vậy phân tích, nói là kia thập lý lưu hương mục tiêu kế tiếp, sẽ là của ngươi biểu tỷ Hàn Thúy Nhi, hơn nữa hai ngày này hắn sẽ ra tay. Lăng Trần nhấp một ngụm trà, hỏi một câu. Không phải là hai ngày này, hái hoa tặc rất có thể buổi tối hôm nay sẽ động thủ. Liễu Thừa Phong nói. Đêm nay 5 người đều có chút kinh ngạc. Đúng vậy à, bằng không, tại hạ cũng sẽ không như thế nóng vội mà đem các vị thiếu hiệp mời đến, ta là sợ một khi đã chậm. Này của ta vị biểu tỷ cũng phải bị kia hái hoa tặc độc thủ a, đến lúc sau liền hối tiếc không kịp. Liễu Thừa Phong cũng là lộ ra 10 phần sốt ruột thần sắc, sau đó phủi tay, chợt từ bình phong hậu mặt đi ra một người tướng mạo mê người thành thục nữ tử, hướng về mọi người nhất nhất hành lễ. Vị này chính là ta biểu tỷ Hàn Thúy Nhi. Liễu Thừa Phong hướng mọi người giới thiệu nói. Mấy vị thiếu hiệp, thiếp thân có thể giữ được hay không trong sạch, liền toàn bộ dựa vào mấy vị thiếu hiệp. Thành thục nữ tử lộ ra điềm đạm đáng thương biểu tình, trong chớp mắt liền đem Hoàng Hiên cùng Phương Long hai người bắt được. Tiểu thư yên tâm, chuyện này bao ở trên người chúng ta. Chúng ta thần ý môn đệ tử, chính là vì giúp đỡ chính nghĩa mà sinh, chỉ cần có chúng ta, hái hoa tặc tuyệt không gây thương tổn các ngươi một cọng tóc gáy. Hoàng Hiên nhất thời tinh thần chính nghĩa bạo dạ, hiệp nghĩa chi tâm tự nhiên sinh ra, vô bộ ngực đánh cực nói. Đáng tiếc đó của ta vị biểu tỷ không biết võ công. Một khi bị hái hoa tặc để mắt tới, e rằng không có cái gì sức phản kháng. Liễu Thừa Phong thở dài một hơi, chuyện rồi đột nhiên vừa chuyển, ánh mắt nhìn hướng Từ Nhược Yên, nếu đổi thành một cái võ công cao cường người, có thể tại kia hái hoa tặc không hề có phòng bị thời điểm động thủ, ta đây đoán chừng, nhất định có thể mã đáo thành công. Có. Từ Nhược Yên đôi mắt đẹp đống nhiên sáng lên, thỉnh Hàn tiểu thư đêm nay xuất phủ tránh một chút, do ta mặc vào Hàn tiểu thư y y phục. Giả trang thành nàng, tại gian phòng của nàng chờ. Nay có chút nguy hiểm a, một mực trầm mặc Lăng Trần lên tiếng, hắn lườm kia Liễu Thừa Phong liếc một cái, mà khoe miệng cũng là nhấc lên một vòng đường cong, ta xem vị Liễu công tử này nam sinh nữ tướng, không ngại do hắn hy sinh một chút, giả trang làm nữ tử, như vậy mặc dù bị kia hái hoa tặc cho hái, cũng sẽ không có cái gì tổn thất, nói không chừng kia hái hoa tặc bởi vì lầm hái đến một người nam tử, bị buồn nôn đến. Từ đó trậu vàng rửa tay, rời khỏi giang hồ cũng nói bất định. Cũng tránh chúng ta động thủ. Ngươi đây là cái gì mưu ma trước quỷ? Từ Nhược Yên có chút im lặng địa lườm Lăng Trần liếc một cái, gia hỏa này nao đường về, cũng quá đặc biệt một chút. Ta Liễu Thừa Phong trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, chợt liền lại lần nữa hiện ra gì hu cờ nụ cười. Nếu là thật sự có thể thành công, ta làm điểm hy sinh đương nhiên có thể. Chỉ là kia hái hoa tặc trời sinh tính cẩn thận. Lại duyệt nữ vô số, hắn há có thể liền nam nữ đều phân biệt không được mà ở dưới võ công thấp kém, nếu trao lên tay, sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu như lần này bị hắn cho chạy thoát, đánh rắn động cỏ, vậy sau này lại muốn bắt hắn, đã có thể khó khăn. Liêu công tử nói có đạo lý. Từ Nhược Yên đạt đến đầu, mà trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng lăng lệ hào quang, hay để cho ta đảm đương ngồi như a, ta cam đoan để cho kia hái hoa tặc có đến mà không có về. Có tử cô nương vị này nữ hiệp xuất thủ, nhất định tuyệt đối không sai, thật sự là ta Vân Thành dân chúng chi phúc. Liêu Thừa Phong cười mỉm mà nói, đây là chúng ta tông môn đệ tử chức trách. Từ Nhược Yên nói, yến hội rằng có hơn một canh giờ, tại đề nghị của Liêu Thừa Phong, buổi tối phục kích kia thập lý lưu hương nhân thủ cũng là bố trí xong thành, tất cả tư nó trước, kế hoạch 10 phần chu đáo chặt chẽ. Tại yến hội giải tán lúc sau, Lăng Trần lại là lưu lại Từ Nhược Yên, hắn không hề giống những người khác lạc quan như vậy, trong lòng của hắn, cảm giác, cảm thấy có một kia bất an. Tuy nói hắn cũng cầm không ra nguyên do, thế nhưng muốn nói, này e rằng chỉ có hắn loại này tại sinh tử trên đường quanh quẩn một chỗ qua người, mới có loại này khó có thể nói rõ dự cảm. Ngươi tại lo lắng cái gì, nếu nói là này lời của Liêu Thừa Phong, cho dù đối với ta cố ý, hẳn cũng sẽ không làm cái gì khác người sự tình a. Liêu gia là võ học thế gia, gia chủ Liêu Truyền Hùng trên giang hồ cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, sẽ không làm tự tuyệt gia môn sự tình. Từ Nhược Yên đối với thân phận của nàng vẫn rất có tự tin, nàng là ai Thiên Hư Cung tiểu công chúa, nho nhỏ Liêu gia, sợ là cho đối phương 100 gan, cũng không dám động nàng. Chỉ hy vọng như thế. Lăng Trần cũng chỉ là cảm thấy có chút không đúng, muốn nói chứng cứ, hắn vừa tới nơi đây, có thể có chứng cứ gì, đều là phỏng đoán mà thôi. Yến hội giải tán lúc sau, Lăng Trần cũng là tại một người người làm dưới sự hướng dẫn, đi Liễu Thừa Phong an bài xương phòng nghỉ ngơi đi. Nhằm vào hái hoa tặc hành động, còn phải đợi Từ Nhược Yên sau khi chuẩn bị xong, mới bắt đầu bố trí. Trở lại gian phòng, Lăng Trần vừa ngồi xuống vận công, chính là phát giác trong cơ thể một hồi dị thường. Tại Lăng Thiên Kiếm Kinh vận chuyển, Lăng Trần phát hiện tại máu của mình, nhiều hơn một tia nhuyễn trùng độc tố. Những độc tố này, tại Lăng Trần thêm chút thúc dục, liền lập tức tản mát ra một cổ tê dại ba động, liền tâm thần đều nhận lấy quấy nhiễu, có chút hoa mắt thần mê. Đây là mê tâm tán Lăng Trần lấy làm kinh hãi, hắn thở nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Mê tâm tán này là một loại tê liệt thần kinh độc dược, tiến nhập thân thể, sẽ ẩn nút nửa canh giờ, đợi đến sau nửa canh giờ, độc tính bạo phát, sẽ hãm vào trong hôn mê. Liêu Thừa Phong này lại dám đối với thần ý môn đệ tử hạ độc, Lăng Trần trong nội tâm trầm xuống, nếu như hắn trúng độc, vậy nói rõ những người khác cũng trúng độc, tại đây Liêu phủ bên trong, có thể đối với bọn họ hạ độc, không cần nghĩ, nhất định là Liêu Thừa Phong. Liêu Thừa Phong này, thật sự là to gan lớn mật. Không có quá nhiều đi ngẫm nghĩ, Lăng Trần lập tức vận chuyển Lăng Thiên chân khí, bắt đầu loại trừ trong cơ thể mê tâm tán độc tố. May mà hắn phát hiện được so sánh sớm, bằng không mà nói, đợi đến sau nửa canh giờ, kia đã có thể hết thể đều đã chậm. Suy suy Lăng Thiên chân khí tại Lăng Trần trong cơ thể, như thủy lưu lan tràn ra, những nơi đi qua, kia trong kinh mạch cũng là phát ra rất nhỏ tiếng vang, kia một kia độc tố. Tại Lăng Thiên chân khí bài xích cùng phân giải, dần dần biến mất vô tung. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.